Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 397, người quản ta mau khó chịu. Diệp Trượng Trúc thở thật dài, giống như là muốn nói lại thôi. La Cảnh gặp hắn như vậy hơn nữa khó chịu. Diệp tiên sinh, ta và ngươi mặc dù gặp mặt số lần không tệ, nhưng Tằng đại nhân cùng ta là anh em kết nghĩa, mà ngươi là Tằng đại nhân thân tín. Người ta cũng liền thân cận, người như vậy che che giấu giấu ấp úng, cũng quá lộ vẻ được không thân thiết. La Cảnh hừ một tiếng sau đó, cố ý cho Diệp Trượng Trúc bỏ rơi cái mặt mũi. Diệp Trượng Trúc thở dài nói, không phải ta không muốn nói, mà là không thể nói rõ. Có thể La Tướng Quân nói đúng, ta như vậy quả thật quá lộ vẻ được không thân thiết. Tiết độ sứ đại nhân không từng chỉ một lần nói qua. La Tướng Quân mặc dù còn trẻ, có thể cùng đại nhân nhưng là ý khí tương hợp. Đại nhân còn nói, La Tướng Quân nhân phẩm đại nhân vậy vô cùng là kính phục. Ta đối Tướng Quân nhân phẩm, cũng giống vậy kính phục. Hắn chậm một cái khí sau nói, thật ra thì mới vừa có đôi lời. Ta quả thật hẳn trực tiếp đối La Tướng Quân nói. Bây giờ nhìn lại, vương gia muốn giết Tằng đại nhân chi tâm, đã là nhất định vậy sự thật. La Cảnh nghe được câu này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn dựa vào cái gì? La Cảnh cả giận nói. Hắn ở Ký Châu, toàn dựa vào Tằng đại nhân một lực chống đỡ. Hiện tại binh bại thì phải qua sông rút cầu. Chẳng lẽ hắn lấy là, cho dù hắn là cái vương gia, là có thể là tùy ý là. Diệp Trượng Trúc nói, Tằng đại nhân hiện tại tự thân khó bảo toàn. Hắn nói, vương gia thân phận tôn quý, hắn cũng không lực kháng cự, cho nên lần này muốn mời La Tướng Quân ngươi uống rượu. Thực ra là Tằng đại nhân muốn nhắc nhở La Tướng Quân, có thể đi thì đi thôi. La Cảnh ánh mắt cũng trợn tròn, ngươi nói gì sao? Ta đi bây giờ. Đúng, Diệp Trượng Trúc nói, đại nhân ý, vốn chính là ngày hôm nay tự mình khuyên nhủ La Tướng Quân, để cho ngươi mau sớm hồi U Châu đi. Vũ Thân Vương lại ngang ngược tàn bạo, cũng không dám nắm tay đưa đến U Châu. Có La Lão Tướng Quân che chở, Tướng Quân ngươi vậy từ có thể bảo toàn. Hắn thở dài hậu tiếp tục nói, Tằng đại nhân đã không có sức hồi bảo vệ. Hắn vậy đang nghĩ biện pháp phân phát thủ hạ thân tín, đem mọi người tất cả đều đưa đi. Hắn trong lòng cũng thực tế một chút, Tằng đại nhân không muốn đem người hắn dính líu vào. La Cảnh cả giận nói, liền ngươi cũng phải đi sao? Diệp Trượng Trúc nói, ta tự nhiên không đi, ta sẽ ở lại Tằng đại nhân bên người. Gian khổ nhiều năm, núi đao biển lửa, cũng không sợ hãi. La Cảnh nói, cho nên Diệp tiên sinh là đang chê cười ta. Tằng đại nhân đem ta dẫn là chi kỷ, giao là vong niên, ngươi là Tằng đại nhân dưới quyền. Ngươi không chịu đi, muốn cùng Tằng đại nhân cộng sinh chết. Chẳng lẽ ta cái này chi kỷ là có thể thanh thản vừa đi liễu chi? Diệp Trượng Trúc nói, vậy cũng không được, La Tướng Quân lưu lại quá nguy hiểm. Đại nhân nói qua, hiện tại Vũ Vương Thế Tử Dương Trác liền bị hắn phụ thân mệnh lệnh, đang mưu tính diệt trừ Tằng đại nhân. Mà La Tướng Quân nếu như lưu lại, Thế Tử Dương Trác kiêng kỵ Tướng Quân dũng mãnh, cái đầu tiên phải đối phó chính là Tướng Quân ngươi. La Cảnh cười ngạo nghễ nói, ngươi lấy là, cái nào mèo mèo con chó là có thể động liền ta? Làm ta không biết, vậy Thế Tử Dương Trác bất quá là một túi rượu túi cơm sao? Ta La Cảnh cho dù không phải vô địch thiên hạ, cũng không phải ai cũng phối làm đối thủ của ta. Diệp Trượng Trúc lại nói, Thế Tử Dương Trác mặc dù cũng không bản lãnh, một cái ỷ thế hiếp người đồ thôi. Nhưng mà hắn chiêu mộ không thiếu người trên giang hồ, hình hình sắc sắc có sở trưởng, nếu là đúng La Tướng Quân bất lợi, khó lòng phòng bị. La Cảnh cười nói, ta chính là đi tới hắn Vũ Vương phủ cửa, hô to ba tiếng Dương Trác là heo, hắn vừa có thể như thế nào? Chớ nói một ít giang hồ khách, 3000 tinh giáp cùng ta trước mặt, cũng là gà vườn chó đất. Diệp Trượng Trúc nói, ta biết Tướng Quân thần dũng, vẫn là muốn xin đem quân nghĩ lại. La Lão Tướng Quân chỉ có Tướng Quân ngươi cái này một con cháu truyền nhân. Tướng Quân cho dù mình không sợ, cũng phải là La lão tướng quân trước cân nhắc. La Cảnh nói, ta hiện tại liền viết thơ trở về. Hắn cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Trượng Trúc nói, lại xem Vũ Thân Vương có phải hay không muốn thấy được. Hôm nay cái này Ký Châu Thành bên ngoài, lại hơn một chi U Châu đại quân. Diệp Trượng Trúc ở trong lòng thả lỏng giọng, lòng nói Lý Sất à Lý Sất, chuyện này coi như là cho ngươi làm được. Hạ Hầu chắc là hắn bạn tốt chí giao sống chết huynh đệ. Lý Sất phải trừ hết Dương Trác. Diệp Trượng Trúc thật ra thì vậy sớm đã có qua ý tưởng. Chỉ là hắn thân phận địa vị ở đó, cho không được hắn tùy mình muốn. Cho nên làm lúc xế chiều Lý Sất tìm được hắn nói tới chuyện này, Diệp Trượng Trúc liền gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Vũ Thân Vương và Dương Trác tánh tình. Nhất là Dương Trác, từ đầu đến cuối cũng muốn diệt trừ Hạ Hầu còn có hắn mẫu thân. Hiện tại Hạ Hầu muội muội cũng đã trở về. Dương Trác như động thủ, tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua Hạ Hầu Ngọc Lập. Vào giờ phút này La Cảnh đã hoàn toàn bị Diệp Trượng Trúc nói khí cơ hồ muốn nổ như nhau. Nếu như lại rượt dây mấy câu, hắn bây giờ nói không chừng hồi đi lấy trường sóc liền dám vọt vào Vũ Thân Vương phủ. Lúc này, La tướng quân vẫn là phải nghĩ lại sau đó làm. Diệp Trượng Trúc chậm một cái khí nối tiếp. Theo khuyên nhủ, như La tướng quân nguyện ý cùng nhà ta đại nhân đồng tâm hiệp lực, vậy phải bảo vệ tốt mình. Chỉ có mọi người cũng còn sống mới có thể mưu đường ra mưu tương lai. La Cảnh nói, trở về chỉ để ý nói cho Tằng đại nhân. Ta La Cảnh sẽ không rời đi Ký Châu Thành. Nếu như vậy con trai thứ Dương chắc dám đến động ta, ta tất để cho hắn đổ máu 1 mét. Diệp Trượng Trúc nói, tướng quân chớ xung động. Hiện tại vẫn là phải nhẫn nại. Hôm nay Tằng đại nhân liền mình cửa phủ cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Bên ngoài phủ thì có không thiếu thế tử Dương Trác dưới quyền giang hồ khách ẩn giấu. Tỳ thời chuẩn bị động thủ, La Cảnh hừ một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch sau đứng lên nói. Đợi ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp bọn họ. Diệp Trượng Trúc liền vội vàng khuyên nhủ. Tướng quân ngàn vạn không nên như vậy. Coi như chúng ta muốn phản chế Vũ Vương, vậy làm thảo luận kỹ hơn. Ta trở về xin phép Tằng đại nhân. Như Tằng đại nhân có cái gì an bài, ta lập tức cho biết tướng quân. La Cảnh sau khi suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng được, ngươi có tin tức, lập tức tới nói cho ta chính là. Bằng ta La Cảnh trong tay một cán trường sóc, giết mặc cái này Ký Châu Thành lại có cái gì khó. Ngươi để cho Tằng đại nhân chỉ để ý yên tâm. Có ta La Cảnh ở thì có hắn ở. Hai người lại trò chuyện mấy câu. La Cảnh chỉ là đối Vũ Thân Vương phụ tử tức miệng mắng to. Hận giết không được sau đó mau. Đại khái 2 khắc sau đó, hai người từ Duyên Niên lầu Nhã phòng Lý xuất lai. La Cảnh đã uống say, đi bộ đều có chút nghiêng ngã, nói chuyện nhưng càng cuồng ngạo. Bọn họ xuống lầu, dưới lầu có người tuổi trẻ cúi đầu đi lên. Diệp Trượng Trúc nhường cho một tí, người nọ nhưng bắt trước tựa như không nhìn thấy. Lập tức đụng vào Diệp Trượng Trúc trên mình. Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu một cái, liếc khinh bỉ sau đối Diệp Trượng Trúc nói, ngươi là từ đâu tới chó má, đi bộ không có mắt. Diệp Trượng Trúc giận dữ, ngươi nói thế nào? Người trẻ tuổi kia hừ một tiếng sau nói, có câu nói chó giỏi không cản đường, ngươi tranh thủ thời gian để cho mở, vẫn là một cái chó giỏi càn rỡ. La Cảnh cả giận nói, từ đâu tới rác rưởi, chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn trên bậc thang La Cảnh nói, ngươi lại là từ đâu tới chó hoang ở nơi này kêu loạn? Tin không tin ta hiện tại sẽ để cho ngươi đầy đất tìm răng chó của ngươi. La Cảnh bị tức giận giữ ngược lại cười, ngươi có thể biết ta là ai? Người trẻ tuổi kia nói, vậy ngươi có thể biết ta lại là ai? Diệp Trượng Trúc hỏi, ta quản ngươi là ai? Như vậy vô lễ, hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Nếu không ngươi càng không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, vô cùng là khinh miệt nói, ta là Vũ Vương thế tử môn hạ khách quen. Ngươi dám động ta, cũng không xem mình là cái gì phân lượng. Ngươi tin không tin ta chỉ cần một lời, là có thể để cho thế tử hạ lệnh cầm ngươi cả nhà sao chém. Diệp Trượng Trúc cả giận nói, coi như là thế tử môn hạ, cũng không thể như vậy càn rỡ. Người trẻ tuổi kia nói, ngươi nói là thế tử càn rỡ. Ha ha ha ha ha, ngươi mắng ta, chính là mắng thế tử. Diệp Trượng Trúc nói, ta là tiết độ sứ trong phủ quan viên. Ngươi có biết mình nhục mạ quan viên vậy là cái gì kết quả? Hừ, người trẻ tuổi kia khinh miệt nói, tiết độ sứ một người thủ hạ tiểu quan thế nào? Liền tiết độ sứ Tằng Lăng đều là nhà ta thế tử một con chó. Ngươi chính là chó thủ hạ chó. Ngươi dám càn rỡ trước mặt ta. Cuồng đồ, La Cảnh đã khí được không cách nào áp chế. Từ trên thang lầu đi xuống, một cái chụp vào người trẻ tuổi kia quần áo, thì phải cầm vậy người đang sống té chết. Nhưng mà không nghĩ tới, người nọ vừa thấy La Cảnh động thủ, hắn lập tức nghiêng người từ trên thang lầu nhảy xuống. Động tác cực nhanh, hắn đứng ở lầu một chỉ Diệp Trượng Trúc và La Cảnh nói, các ngươi hai cái cho ta chờ, ta trở về thì nói cho thế tử, các ngươi hai cái dám nói mình là ai chăng? La Cảnh nói, ta là U Châu La Cảnh, ngươi vừa có thể như thế nào? Người trẻ tuổi kia nói, nguyên lai là ngươi, thảo nào có chút cuồng ngông. Thế tử từng nói, ngươi cũng là hắn một con chó mà thôi. Ném cho ngươi một miếng thịt xương, ngươi liền lè lưỡi từ U Châu chạy tới. Thế tử còn nói, ngươi như vậy mãng phu, chỉ phân phối cho thế tử xách giày. La Cảnh khí vậy từ trên thang lầu nhảy xuống, mà người trẻ tuổi kia nhưng xoay người chạy. La Cảnh nhảy xuống, hắn đã chạy đến Duyên Niên lầu ngoài cửa chính bên. Người trẻ tuổi kia quay đầu kêu, các ngươi cho ta chờ, U Châu La Cảnh đúng không? Ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Nói xong chạy như một làn khói. Diệp Trượng Trúc vội vàng đi qua kéo muốn đuổi La Cảnh. Hạ thấp giọng nói, chúng ta vẫn là đi mau. Cùng thế tử phái người hỏi tới, người ta liền không thừa nhận chính là, chỉ cần không nhận, hắn còn có thể thế nào? Ngươi nói gì sao? La Cảnh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Trượng Trúc nói, ngươi là muốn cho ta làm con rùa đen rút đầu. Chính là một cái dương trác. Ngươi để cho ta ở trước mặt hắn giả bộ ngu bảo vệ tánh mạng. Diệp Trượng Trúc nói, thảo luận kỹ hơn. Còn cần thảo luận kỹ hơn à? La Cảnh hất tay một cái cầm Diệp Trượng Trúc đẩy ra. Chính ngươi đi thảo luận kỹ hơn đi. Ta thì phải xem. Cái này thế tử dương trác còn có thể làm gì ta? Hắn sải bước đi ra ngoài. Mới vừa uống nhiều rượu, hắn đi bộ lay động, vừa đi vừa tức miệng mắng to. Cái đó mắng hắn người tuổi trẻ ra cửa chạy, như một làn khói tựa như, tốc độ nhanh để cho người không thấy rõ. Hắn chạy qua con đường này sau đó chuyển vào ngoài ra một con đường. Cách đó không xa thì có một chiếc xe ngựa chờ. Hắn không chút do dự nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng đóng cửa xe lại. Ta góp, hù chết ta. Hắn thở ra một hơi thật dài, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là La Cảnh, nếu không phải ta chạy nhanh hơn, bị hắn bắt được, còn không nên đem ta té chết. Quay đầu ta phải cùng Diệp tiên sinh thật tốt nói xin lỗi. Ta mắng quá độc ác, ta sợ Diệp tiên sinh cũng muốn té chết ta. Trong xe ngựa, Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái, đồng thời cười một tiếng. Duyên Niên lầu trong tửu lầu có chúng ta người. Chớ nói chúng ta biết La Cảnh uống rượu say không bắt được ngươi. Coi như động thủ thật, hắn bắt ngươi trước, cũng có không thiếu liên nỏ liếc hắn. Đường Thất Địch cười nói, nói sau, chính ngươi bản lãnh, chính ngươi không biết. Dư Cửu Linh thở dài nói, ta rõ ràng à, rõ ràng quay về rõ ràng, sợ chết quay về sợ chết. La Cảnh người như vậy phát điên lên tới, đừng nói là người, hổ hắn cũng dám lên xé đi. Lý Sất cười nói, đi thôi, trở về uống hai ly cho ngươi để an ủi. Dư Cửu Linh nhìn như con ngươi mà vòng vo chuyển, sau đó đi về trước một nằm sấp, nằm ở Lý Sất trên đùi nói, hiện tại ta nơi này ngực đau, chạy chân ta vậy đau, hiện tại vào lúc này cả người khó chịu, rượu là tuyệt đối không thể uống. Ta sợ cái này hù đi ra ngoài bệnh. Quát một tiếng rượu, ta sẽ không có. Lý Sất cười nói, vậy ngươi nói như thế nào? Dư Cửu Linh đưa tay ra. cho ta chút tiền thuốc thang. Ta đi Song Tinh lâu tìm một lang trung cho ta thật tốt xem. Bệnh này tới nhanh, người nếu là cho ta chậm, ta sợ ta chống đỡ không tới gặp lang trung. Đường Thất Địch cười nói, nhanh như vậy. Lý Sất nói, nếu nhanh như vậy, cần gì phải lãng phí tiền. Dư Cửu Linh, có bệnh thì phải lang trung y, ngươi quản ta mau khó chịu. Lý Sất lấy túi tiền ra tử đặt ở Dư Cửu Linh trong tay. Dư Cửu Linh lập tức liền ngồi thẳng, sau đó nói, đi mau, xe ngựa mau chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều ta còn muốn đi một chuyến bệnh viện giao tiền giải phẫu. Cho nên buổi tối cập nhật có thể sẽ trễ, bởi vì bị thương là ca ta và ta tẩu tử hai người. Trong nhà hắn ta phải đi chiếu cố, hai tử được nhận được nhà ta bên này, dự trù phải chạy nửa ngày thời gian. Cho nên cập nhật hẳn không biết đúng hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyensu.com/chéo-chuyện-leoan-noi-doi-dan-noi-di-chổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.